Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đạt thành hiệp nghị. Làm nước Mỹ bờ biển Tây sức ảnh hưởng lớn nhất đại tạp chí. Los Angeles thời báo chỉ là không phải chủ Nhật Bản tin tức thông tin trang bìa bình thường đều. Vượt qua 50 trang trở lên. Đối với trước đây bị giấu ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh rất khó bị người đọc chú ý tới chạy đi. Lola bình luận phim, Peter Butler lần này liên quan tới Simon bài văn lại trực tiếp đổ bộ giấy báo trang đầu hướng dẫn. Tuy nhiên vẫn như cũ không phải trang đầu tin tức, nhưng làm bị trọng điểm hướng dẫn thông tin. Bộ phận này nội dung cơ hồ là đại bộ phận người đặt hàng tất đọc bài văn. Cái niên đại này, giấy báo có thể nói là người bình thường thu hoạch được thông tin chính yếu nhất con đường. Như là Los Angeles thời báo dạng này cường lực báo chí càng là đưa đến một loại dư luận dẫn. Hướng tác dụng, mà lại, xông ra bệnh viện tâm thần người trẻ tuổi, người điên, đặc biệt họ tên, một cái kịch bản kiếm được $200,000. 18 tuổi thì chế tác một bộ có phần bị khen ngợi một mình điện ảnh. Thiên tài thiếu niên, Peter Butler tại bài văn bên trong liệt kê Simon cái này một hệ liệt cá nhân, nhãn hiệu. Đối với tôn trọng kỳ tích, tôn trọng mạo hiểm, tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân người Mỹ tới nói. Quả thực cũng là một cái nước Mỹ mộng hoàn mỹ thể hiện. Sau đó, theo Los Angeles thời báo bản này bài văn, Simon từ năm trước cùng Fox ngành điện ảnh ký tên hiệu ứng hồ điệp biên kịch hợp đồng về sau. Thì không ngừng tại một số truyền thông phía trên làm ăn vụn vặt địa tích lũy xuống chú ý độ. Triệt để bộc phát ra. Dường như đột nhiên, rất nhiều người cũng bắt đầu thảo luận, Simon Westerus là ai? Sau đó, Simon từ năm trước bắt đầu bộc lộ tài năng sau một hệ liệt tin tức đều bị chỗ nào cũng có truyền. Thông một lần nữa khai quật ra, Peter Butler bài văn bên trong liên quan đến mỗi một chi tiết nhỏ cũng đều thành một số truyền. Thông thảo luận đối tượng, thậm chí... Los Angeles, bản địa một phần bát quái tiểu báo còn tại trang đầu vạch trần Simon năm ngoái tại San Monica đêm khuya bị tập kích đi qua. Tuy nhiên ghi chú rõ đây là San Monica sở cảnh sát xác nhận một lần chân thực án kiện. Nhưng tiểu báo lại hoàn toàn áp dụng một loại đập bàn ngạc nhiên nói đùa ngữ khí. Như là tận mắt nhìn thấy giống như miêu tả Simon lấy một địch năm. Thần dũng địa đập nát năm cái lưu manh đùi phải. Còn một khuỷu tay đem một cái lưu manh hàm răng đụng rơi 7 viên. Quả thực là Bruce Lee trọng sinh. Ngay sau đó, bởi vì ban công gần nước, San Francisco địa phương đồng dạng rất có sức ảnh hưởng San Francisco ký sự báo đồng dạng. Tuyên bố một phần Simon nhân vật tiểu truyện, đem hắn 18 tuổi trước đó kinh lịch toàn bộ bổ xong. San Jose nhi đồng phúc lợi viện lớn lên, nguyên bản họ tên. Cộng đồng công lập cao trung nhiều năm qua một vị duy nhất thi vào Stanford cao tài sinh. Tiến vào Stanford không đến 2 tháng liền đột phát tinh thần phân liệt. San Francisco ký sự báo dùng một loại vô cùng đồng tình ngữ khí tự thuật Simon từ nhỏ đến lớn. Trưởng thành kinh lịch, đồng thời phía Tây mộng 13 tuổi liền bắt đầu tự lực cánh sinh quá khứ đối San Jose nhà kia nhi đồng. Phúc lợi viện đưa ra nghi vấn. Còn suy đoán Simon tinh thần tật bệnh căn nguyên rất có thể chính là bởi vì nhiều năm trước tới nay. Gian khổ sinh hoạt dẫn đến cường đại áp lực. Đến mức dạng này một cái theo hạ tầng đi ra thiếu niên vì cái gì đột nhiên liền có thể quay chụp ra. Một bộ có phần bị khen ngợi một mình điện ảnh. San Francisco ký sự báo lại không có thể tìm tới căn nguyên. Chỉ là, nhà này giấy báo cũng tương tự không có biểu hiện quá kinh dị. Mà chính là trích dẫn tiếp nhận giấy báo phỏng vấn Simon trung học lão sư một câu. Simon là cái vô cùng nỗ lực hài tử. Hắn sáng tạo ra bất luận cái gì kỳ tích ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Loại này quan điểm cơ hồ cùng Peter Butler bài văn luận điệu không có sai biệt. Cũng trong lúc vô tình vì Simon đột nhiên trở thành điện ảnh thiên tài sự thật sáng tạo một cái. Hiện thực căn cứ, đương nhiên. Tại một mảnh tiếng động lớn nhiễu bên trong, tự nhiên cũng không thiếu hụt nghi vấn thanh âm. Los Angeles thời báo liên quan tới Simon bài văn phát biểu về sau. phát hướng giấy báo ban biên tập vô số tương quan trong điện thoại. Rất nhiều người đều đối Peter Butler như thế khen ngợi một người trẻ tuổi cảm thấy thật không thể tin, thậm chí cảm thấy đến Los Angeles thời báo đây là tại lòe người. Đối với nhà kia bát quái tiểu báo đăng báo liên quan tới Simon lấy một đánh năm tin tức. Địa phương đài truyền hình một số đêm khuya talk show người dẫn chương trình càng là không khách. Khí chút nào chua cay trào phúng một phen. Theo cùng luận không ngừng tích lũy ấp ủ. Công chúng cuối cùng chú ý lực dần dần đều bị chuyển rời đến một việc phía trên. Simon điện ảnh, chạy đi Lola, đã các ngươi đem nam hài kia nói đến xuất sắc như vậy. Như vậy, đem điện ảnh lấy ra đến cho chúng ta xem một chút đi. Sau đó, làm Simon cùng Hollywood trực tiếp nhất hợp tác phương. Rất nhiều điện thoại lần nữa đánh về phía Fox ngành điện ảnh. Thám thính chạy đi Lola chiếu lên ngày tháng. Rất nhiều chỗ tại xem náo nhiệt trạng thái còn không có gia nhập thảo luận giấy báo cũng hoặc chân. Thành hoặc trêu chọc địa thúc giục Hollywood điện ảnh công ty mau chóng đem chạy đi Lola đẩy. Hướng rạp chiếu phim, Los Angeles, đã dư luận tạo thế đã thành công. Simon theo Park City sau khi quay về, thẳng thắn để người đại diện Jonathan Friedman giúp đỡ liên hệ. Tại Century City một nhà phòng chiếu phim bên trong mặt hướng Hollywood các nhà công ty điện ảnh. Tổ chức một cái nho nhỏ lễ chiếu thử. Sau đó một tuần, Simon đều tại nhiều lần cùng các đại điện ảnh công ty cao tầng tự mình hiệp đàm. Chỉ là, kết quả lại cũng không như ý. Ngày 30 tháng 1, thứ 6, tới gần lúc tan việc, theo Burbank Warner hãng phim trở về, Chevrolet SUV tại Montana khu biệt thự trước cửa dừng lại. Jeanette đẩy cửa xuống xe, nhìn sang xe một bên khác lần nữa tay không mà về bạn trai. Nữ nhân đi qua ôm Simon cánh tay, nghiêng đầu tại trên bả vai hắn rán, nói. Sớm muộn cũng có một ngày, công ty điện ảnh hội đuổi theo ngươi tìm kiếm hợp tác. Tựa như Spielberg như thế, Simon mang theo nữ nhân tới cửa, móc ra chìa khóa mở cửa, cười nói, chỉ là giống Spielberg như thế sao? Vì cái gì chúng ta không thể chính mình làm lão bản? Ngược lại để những cái kia giám đốc điều hành vì chúng ta công tác. Ân, Jeanette gà con mổ thóc giống như gật đầu. Denery Picture tương lai khẳng định sẽ phát triển thành Fox. Warner lớn như vậy công ty. Simon đẩy cửa ra, nhìn Jeanette còn treo trên người mình. Thân thủ đem nữ nhân nhẹ nhàng thân thể quơ lấy đến. Nhẹ nhàng ném về phía phòng khách ghế sofa. Lúc này mới cười nói. Sức tưởng tượng còn chưa đủ. Tương lai, ta muốn như năm đó Morgan cùng Rockefeller một dạng. Thành vì muốn tốt cho toàn bộ Hollywood chủ nhân, nhớ đến đã từng nhìn qua một chương đầu thế kỷ 20 Hollywood đại điện ảnh công ty xí nghiệp liên quan cây hình đồ. Năm đó 8 đại điện ảnh công ty, không ngừng đi lên quay lại, một nửa thuộc về Morgan, một nửa thuộc về Rockefeller. Đó mới là tư bản thời đại hoàng kim. Jeanette bị Simon ném ở trên ghế salon, nghe lấy hắn vừa mới lời nói. Thân thể mềm mại, miễn cưỡng chống lên thân thể. Khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn xem đem túi đeo vai treo ở giá áo phía trên nam nhân. Simon, ta sẽ giúp ngươi. Tốt, Simon thuận miệng ứng với. Nhìn đến phòng khách trên điện thoại có nhắn lại. Đi qua tiện tay đè xuống. Nói, muốn không, thì theo giúp ta làm bữa tối bắt đầu đi. Jeanette gật gật đầu. Lại ôm một cái gối. Miễn cưỡng nằm ở trên ghế salon không nhúc nhích. Một bên khác, điện thoại nhắn lại là đến từ Orion Picture tổng giám đốc Mike Medova. Hỏi thăm Simon tối nay có thời gian hay không? Hy vọng có thể cùng một chỗ ăn bữa tối. Simon tự nhiên minh bạch Mike Medova ý đồ. Trong lòng cũng không khỏi tính toán. Mấy ngày gần đây nhất, Simon trên cơ bản đã cùng Hollywood 7 đại điện ảnh công ty toàn bộ tiếp xúc qua. Bất quá, 7 đại mở ra điều kiện lại đều rất khó để hắn hài lòng. Simon cũng không phải là lòng tham không đủ. Trước mắt quay chung quanh hắn chế tác chạy đi Lola tuổi tác mà gây nên sôi động truyền thông. Thảo luận, liền như là ban đầu thời không bên trong dựa vào mạng lưới bệnh độc tiếp thị mà đạt được thành công. lớn The Blair Witch Project một dạng. Đời này có lẽ cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như vận hành thỏa đáng, vận khí lại đủ tốt, chạy đi Lola rất có thể sáng tạo một cái nho nhỏ phòng bán vé kỳ tích. Simon cũng có thể bằng vào cơ hội lần này tích lũy một khoản không tệ nguyên thủy tư bản. Chỉ là, từ xa xưa tới nay ngành nghề ưu thế, để bảy đại điện ảnh công ty tại hợp tác đàm phán bên trong đều biểu hiện phi thường cường thế. Lại thêm chạy đi Lola thiếu hụt tiêu chuẩn phim thương mại thuộc tính. Các nhà mở ra điều kiện đều phổ biến thấp hơn Simon mong muốn. Simon hiển nhiên cũng không có bao nhiêu cò kè mặc cả chỗ trống. Buổi chiều rời đi Warner hãng phim, Simon tâm lý liền đã xác nhận một cái hiện thực. Chỉ ít trước mắt, bảy đại điện ảnh công ty cũng không phải là lý tưởng hợp tác đồng bọn. Một lần nữa trải vuốt hết suy nghĩ, Simon nhìn về phía còn ỉ lại ở trên ghế salon Jeanette. Cười nói, lên đến A, không dùng ngươi làm bữa tối. Cùng đi ăn trực, như là đã làm ra quyết định. Simon liền không còn đem hy vọng ký thác vào bảy đại điện ảnh công ty trên thân. Orion Picture tổng giám đốc Mike Medova tại lúc trước nhìn qua chạy đi Lola kịch bản cùng phân kính ảnh minh họa về sau, vẫn đối hạng mục này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với bảy đại điện ảnh công ty, Orion Picture cũng có thể đứng tại một cái tương đối bình đẳng vị trí bên trên cùng Simon tiến hành hợp tác đàm phán. Song phương đều có hợp tác khuynh hướng. Sau đó bữa tối phía trên ăn nhịp với nhau. Đi qua hai ngày cuối tuần dày đặc bàn bạc, Simon rất nhanh cùng Orion Picture đạt thành hợp tác phát hành hiệp nghị. Ngày mùng 2 tháng 2, thứ hai, Hollywood người đưa tin phía trên một phần thông báo, cấp tốc hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Orion Picture cùng Simon Westers đạt thành hiệp nghị. Chạy đi Lola đem tại ngày 13 tháng 2 chính thức đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.